Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 463, Tình Báo. Bên trong khu vực, những đội ngũ đang nhăm nhe rình rập chi đội Hoàng Linh Viện. Và lúc này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn đám người mù trần dẫn theo con mồi của bọn họ càng lúc càng đi xa. Chẳng có ai dám nổi lên tâm niệm tranh đoạt. Chớ có đùa, cả chi đội thay thế linh viện còn bị xử lý nhẹ nhàng như thế kia. Đội ngũ của bọn họ làm gì có tư cách để mà khiêu chiến cơ chứ. Tới cuối cùng, tất cả đành phải ngao ngán thở dài rồi bỏ đi. Mục trần dẫn theo chi đội Hoàng Linh Viện đi xa khỏi ánh mắt rình rập của những đội ngũ kia. Sau khi nhận thấy đã không có ai truy tung, hắn ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ lúc nãy đánh bại Khâu Bắc Hải đã khiến cho những đội ngũ khác trở nên kinh sợ, cho nên lúc này mới thoải mái hơn nhiều. Mục Trần và Lạc Ly nháy mắt với nhau rồi hạ xuống một con núi hoang vắng. Lâm Châu thấy vậy cũng đành thở dài, dẫn đội viên hạ xuống theo. Các vị cứ nghỉ ngơi trước đi. An vị trên ngọn núi, Mục Trần quay lại cười nhạt với Lâm Châu. Hắn ta ngẩn ra, không nghĩ rằng Mục Trần lại để cho bọn họ có cơ hội điều tức phục hồi lại trạng thái. Làm như vậy thì ít nhiều sẽ khiến cho bọn họ có cơ hội phản kháng lại, không phải hay sao? Ta nghĩ Lâm Huynh cũng không phải là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Mục Trần mỉm cười, bàn tay thì vỗ vào khối đá núi ở bên cạnh. Đột nhiên cả khối đá ẩn trong núi vỡ tan ra hóa thành bụi phấn. Hắn ta phủ tay mỉm cười. Lâm Châu liền gượng cười, có thể hiểu rõ ngữ khí uy hiếp trong lời nói của Mục Trần. Trong lòng thầm oán than, nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống điều tức, khôi phục lại linh lực đã tiêu hao. Lạc Ly đi tới gần Mục Trần, ánh mắt nghi hoặc hỏi nhỏ. Ngươi đang muốn làm gì vậy? Nếu chỉ muốn cướp lấy điểm, Mục Trần cũng chẳng cần phải phiền toái như thế này. Ba người kia cũng đang khó hiểu nhìn qua phía hắn. Đối với chúng ta bây giờ, điểm số không phải là quan trọng nhất. Mục Trần mỉm cười nói tiếp. Còn nhớ viện trưởng đã dặn dò gì không? Nơi chúng ta đang đứng là một mảnh của di tích đại lục. Có rất nhiều bảo tàng và truyền thừa ẩn tàng từ viễn cổ. Nếu ai may mắn nhận được nó thì thực lực sẽ đại tăng. Các ngươi cũng đừng nôn nóng lọt vào top 16 làm cái gì. Trừ vài kẻ có đội ngũ chân chính siêu đẳng, còn lại thì căn bản không có tư cách đặt chân vào đó đâu. Ta thấy hiện tại có một số đội ngũ vô cùng lợi hại vẫn còn chưa xuất hiện. Điều này là bởi vì bọn họ cũng chưa quan trọng điểm số cho lắm. Có lẽ lúc này bọn họ đang tản ra ở trên đại lục để đi tìm di tích, tăng cường sức mạnh của đội ngũ cái đá. Còn những kẻ chăm chăm đi tìm kiếm điểm số cuối cùng cũng chỉ là miếng mồi ngon chờ bọn họ sửa tái mà thôi. Sức mạnh mới là cái quyết định thứ hạng. Tử Hoàng trầm ngâm rồi cũng gật gù. Mục Trần nói rất đúng. Nếu như không đủ thực lực, cho dù có giành được điểm số xếp hạng nhất thì sẽ như thế nào đây chứ? Tới khi đó, chẳng qua sẽ trở thành con dê béo nhất mà thôi. Những đội ngũ vẫn luôn ẩn tàng thực lực sẽ dễ dàng há miệng nuốt gọn lấy điểm số của bọn họ. Thực sự mà nói, lực lượng trong đội ngũ của chúng ta so với những đội ngũ hàng đầu còn chênh lệch không hề ít. Mục Trần nghiêm mặt nhìn ba người kia. Cả ba đều gãi đầu không thể nào phủ nhận, bởi vì nó chính là sự thật. Bên trong đội ngũ này có thể so sánh với cao thủ hàng đầu cũng chỉ có Mục Trần và Lạc Ly mà thôi. Còn ba người bọn họ, nói khó nghe một chút thì chính là vật cản đường. Bởi thế, ta đang muốn tăng cường sức mạnh của đội ngũ lên trước đã. Ít nhất, phải giúp các ngươi vượt qua thần tệ nan. Mục Trần trịnh trọng nói. Tử Hoàng, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương đều thở dài ngao ngán. Thần tệ nan đấy à, ngẫm lại thì vẫn thấy đáng sợ. Độ kiếp này, nếu như không có hỗ trợ, thì bọn họ thật sự không có đủ can đảm. Vậy người muốn đi tìm di tích tăng cường sức mạnh của đội ngũ lên sao? Lạc Ly liếc nhìn đám người đang nhắm mắt tu luyện ở đằng kia. Người muốn lấy được thông tin di tích mà bọn họ biết đấy hả? Mục Trần gật đầu. Hắn ta nhìn sang phía Lâm Châu cười nói. Cái bọn người này chẳng biết là may mắn hay là xui xẻo nữa. Mới đến có một ngày mà đã có được thông tin liên quan tới di tích thượng cổ rồi. Đã vậy lại còn để lộ ra phong thanh. Cái chết người chính là bọn chúng lại có điểm số nằm trong top 16. Hành tung đều bại lộ, khiến cho bao nhiêu đội ngũ đều rình rập. Thế có phải là khổ không cơ chứ? Lạc Ly khẽ cười khúc khích, tiếng cười thanh thúy trong suốt như chuông bạc. Ba người kia cũng nhìn về phía bọn họ với ánh mắt tràn đầy thương hại. Quả thật là quá tội nghiệp. Bất quá, bọn họ sẽ nói cho chúng ta biết hay sao chứ? Thông tin quan trọng như thế này, càng ít người biết thì mới càng tốt chứ? Tử Hoàng liền nói. Cứ xem vào thành ý của chúng ta đã giải cứu bọn họ khỏi vây công. Ta nghĩ Lâm đội trưởng cũng không phải là hạng người vong ân phụ nghĩa đâu. Mục Trần mỉm cười nói tiếp. Đối xử với bằng hữu, ta thật ra vẫn thân mật rất tốt. Nhưng mà với mấy kẻ qua cầu rút ván, ta không bao giờ buồn tha cả. Theo quy tắc, mỗi ngày chúng ta chỉ có thể cướp lấy điểm số của một đội duy nhất một lần mà thôi. Nhưng mà chúng ta có thể canh sát bọn họ mà. Cùng lắm thì tốn thêm vài ngày nữa thôi. Ta tin chắc, đến khi điểm số bị cướp sạch, thì bọn họ sẽ bị tống khỏi đại tái này thôi. Tử Hoàng nhếch miệng sững sờ. Không ngờ, cái tên kia vẻ bề ngoài hiền hòa, mà thủ đoạn thật đúng là nham hiểm khó lường. Bất giác, hắn ta cảm thấy lạnh gáy. Lạc Ly thì khẽ liếc nhìn mấy người đang khôi phục ở đằng kia. Dường như rất muốn cười, nhưng rốt cuộc vẫn nhìn được, không nói gì cả. Mục Trần biếng nhác nói tiếp. Bây giờ cứ nghỉ ngơi đi đã, chờ bọn họ khôi phục lại, rồi thì thân mật trà đàm một tí. Ba người kia cũng ngả mờ ngồi xuống, nghỉ ngơi chờ đợi. Lạc Ly nhẹ bước tới bên cạnh hắn ta, nói nhỏ. Cái tên xấu xa nhà ngươi, định hù dọa mấy người kia vỡ mặt hay sao thế? Mục Trần cười khì, thoáng nhìn lại gã Lâm Châu đang ngồi mà hơi run run. Hắn ta nhẹ nhàng bước tới gần Lạc Ly, bất đắc dĩ thở dài nói. Không có cách nào khác, thân là đội trưởng thì phải suy nghĩ cho cả đội. Và lại, những cuộc chiến về sau không thể nào chỉ dựa vào hai chúng ta mãi được. Phải có biện pháp để tăng cường thực lực của anh em. Và dĩ nhiên, di tích viễn cổ cũng có nhiều lợi ích cho chúng ta. Chúng ta cũng không được thua kém mấy chi đội siêu đẳng kia quá nhiều. Có lẽ bọn chúng cũng đang tìm kiếm di tích ở khắp nơi đấy chứ. Rồi hắn ta còn phun ra thêm một câu. Đội trưởng, thật đúng là chẳng dễ làm. Lạc Ly liếc nhìn hắn ta, nhếch miệng hỏi. Đội trưởng dễ làm hay khó làm thì có liên quan gì đến cái bàn tay của ngươi? Nhìn lại thì hóa ra ma chảo của Mục Trần đã ôm eo Lạc Ly từ lúc nào. Da thịt mềm mại mát mẻ khiến cho hắn ta ôm riết không buông, yêu thích chẳng muốn rời. Lạc Ly đỏ mặt nhìn vào cái tên mà da mặt còn dày hơn cả tấm thớt, trừng mắt dọa hắn ta, nhưng rồi cũng tựa vào vai của hắn, cọ cọ chiếc mũi xinh xắn vào cổ hắn ta. Mùi hương thơm ngát lan tỏa ra. Đám người ở bên kia trông thấy hai người lại thân thiết sốt sàng, chẳng xem sự hiện diện của người khác vào đâu, bất giác chỉ có thể ganh tị nhìn đi chỗ khác. Lạc Ly, chúng ta đi tới Bắc Tư Lệnh Viện cũng đã 2 năm rồi nhỉ? Mục Trần khẽ tâm sự. Lạc Ly gật nhẹ, đôi mắt dường như hơi u buồn. Có lẽ thời gian của ta đã không còn nhiều lắm. Nàng chậm rãi nỉ non. Mục Trần ngửa đầu thở dài, trong lòng buồn bã. Hắn ta biết rõ thời gian ở bên cạnh Lạc Ly đã sắp hết rồi. Nàng ta rời khỏi Lạc Thần Tộc cũng đã 2 năm rồi. Có lẽ đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của gia gia nàng rồi. Một khi thời điểm tới, nàng nhất định phải quay về Lạc Thần Tộc, nhận lấy trách nhiệm to lớn của chính mình, trở thành nữ hoàng kế nhiệm của Lạc Thần Tộc. Thật sự không biết được, trọng trách to lớn như thế, làm sao mà đôi vai nhỏ bé của nàng có thể nhận cho nổi. Nghĩ đến mà đau lòng. Nhưng Mục Trần hiện tại lại quá yếu ớt, căn bản không thể nào giúp được cho nàng bao nhiêu chuyện. Lạc Ly, sau này bất kể có chuyện gì xảy ra, nàng cũng phải chờ ta đấy. Chờ ta tới Lạc Thần Tộc. Đến lúc đó, kẻ nào dám khi dễ nàng, ta sẽ một cước đá chết nó. Lạc Ly mỉm cười, nhưng hốc mắt đỏ ửng, trong lòng thầm nghĩ. Ta ở Lạc Thần Tộc, ít nhất vẫn còn có nơi để nương tựa. Còn ngươi, một mình trên con đường cường giả ở trên đại thiên thế giới này, thì cố gắng và trả giá sẽ như thế nào đấy chứ? Thế nhưng nàng cũng không hề bày tỏ những tâm sự thầm kín ở trong lòng, chỉ dịu dàng nhìn hắn ta khẽ gật đầu, giống như một cô vợ nhỏ ngoan hiền nhu mì. Mục Trần cười cười rồi bất chợt cúi xuống hôn lên đôi môi hồng mềm mại của nàng ta. Lạc Ly đỏ mặt, nhưng nàng cũng nghĩ tới đã không còn bao nhiêu cơ hội ở lâu bên cạnh Mục Trần nữa, cho nên cũng đành gạt bỏ qua xấu hổ ở trước mặt người khác, đôi mắt khép lại mặc tình cho hắn ta lộng hành. Chẳng biết Mục Trần đã hưởng thụ bao lâu, Nhưng một tiếng ho khan đã phá vỡ không khí lãng mạn của hai người. Lạc Ly giật mình xấu hổ, đẩy Mục Trần đi ra, nhanh chóng cất bước bay khuất đi mất. Mục Trần tiếc nuối, hung dữ quay đầu nhìn lại. Lâm Châu xấu hổ nhìn hắn ta, đôi mắt đó sắc bén như muốn băm vằm Lâm Châu ra vạn mảnh, khiến cho hắn ta nổi da gà. Trước đó đã nghe được lời nói ác ôn của tên ác ma này, hắn ta vội vàng rụt cổ giơ tay lên. Mục đội trưởng, chúng ta bằng lòng chia sẻ tin tức. Hết chương 463. Chương 464. Di tích. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Khi bốn chữ chia sẻ tin tức vừa lọt vào tai thì ánh mắt sắc lẹm liền hoàn toàn biến mất, gương mặt trở lại với cái vẻ hiền hòa giả dối của thường ngày. Lâm đội trưởng thật đúng là hào phóng, Mục Trần ta xin chân thành cảm tạ. Lâm Châu nhìn hắn ta mà khóe môi run lên giật giật, thật sự khóc không ra nước mắt, chỉ muốn mắng hắn ta xối xả. Cái tên ở trước mặt này còn đáng sợ hơn cả đám người Khâu Bắc Hải. Mục Trần vẫy tay gọi mọi người xuống lại, ngay cả Lạc Ly cũng nhanh chóng trở về, gương mặt vẫn còn ửng đỏ xấu hổ nhưng lại càng đẹp rạng ngời, khiến cho Lâm Châu cũng ngơ ngẩn. Lâm đội trưởng, cứ nói thông tin mà người biết, nếu như có giá trị thì không chừng chúng ta có thể hợp tác, đối với các vị cũng có lợi hơn là có hại. Mục Trần trịnh trọng lên tiếng, uy hiếp cũng chỉ là cho vặt, chỉ khi đôi bên cũng có lợi thì bọn người Lâm Châu mới không có ý đồ khác. Lâm Châu cũng hơi ngạc nhiên, những tưởng Mục Trần sẽ độc chiếm tin tức giống như những kẻ khác, đề nghị của hắn ta thật sự rất ít ai làm được, thành ra Lâm Châu cũng an tâm hơn một chút, có lẽ hắn ta sẽ không trở mặt. Thông tin này chúng ta đã lấy được ngay tại địa điểm xuất hiện sau khi truyền tống vào trong này. Lúc đó giao chiến với một đội ngũ kia đánh nát một ngọn núi đá, vô tình tìm thấy một thẻ ngọc, thông tin bên trong đó có nhắc tới một cái di tích thượng cổ. Mục Trần kinh ngạc ra mặt, như vậy mà cũng được hay sao? Bọn người này thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Ở trên thẻ ngọc còn có bản đồ chỉ đường tới di tích kia, nó nằm ở hướng tây bắc tính từ chỗ này. Ở bên trong di tích thượng cổ có thứ gì vậy? Mục Trần trầm ngâm hỏi. Cái này thì lại không rõ lắm, thẻ ngọc cũng chỉ ghi lại có chừng đó thông tin, có lẽ đành phải đi vào trong di tích để thẩm báo thì mới biết được. Mà thực sự di tích này bây giờ không chỉ có một mình chúng ta biết, theo thông tin ta nắm được đã có thêm vài đội ngũ phát hiện ra nó, trong đó cũng có vài kẻ cực kỳ lợi hại, ví dụ như Thánh Linh Viện cũng có một đội ngũ biết rồi đấy. Lâm Châu nhíu mày nói. Thánh Linh Viện? Mộc Trần trợn mắt. Là chi đội nào của Thánh Linh Viện? Nếu là đội của Cửu Huyền, như vậy chẳng lẽ sẽ phải chạm trán sớm hay sao? Lâm Châu lắc đầu. Ta cũng không biết, dù sao Thánh Linh Viện kia có tới 4 đội, cho dù gặp ai thì cũng xui xẻo như nhau. Theo thông tin hiện tại thì đội ngũ của gã Cửu Huyền kia đúng là lợi hại nhất, nếu bọn họ đi tới di tích kia, như vậy chúng ta khó lòng làm được gì. Mục Trần thản nhiên cười nói. Cũng phải đánh mới biết được. Lâm Châu cũng gật gù cẩn thận nói. Mục đội trưởng định hợp tác với chúng ta tầm bảo ở bên trong di tích đó sao? Nếu vậy chiến lợi phẩm sẽ phân chia như thế nào đấy? Chúng ta sẽ bọc lót cho nhau tiến vào trong di tích, sau khi đã vào trong ai có được thu hoạch gì thì phải xem vào bản lĩnh của mỗi người. Ta chỉ có thể cam đoan ở cùng chiến tuyến, có khó khăn thì tận lực hỗ trợ, không ai được phép quá tham lam, hiểu rồi chứ? Mục Trần nghiêm mặt nói. Đội của Lâm Châu cũng không yếu, hợp tác với nhau thì thực lực cũng được tăng cường lên không ít. Năm người kia quay ra bàn bạc một hồi rồi cũng gật đầu. Cam đoan như thế này thì cũng tốt, tránh được những hiểu lầm không đáng có. Như vậy chúng ta xuất phát ngay chứ? Lâm Châu gấp gáp hỏi. Vốn định nhanh chóng đi tới cái tòa di tích kia trước, nhưng hành tung bị bại lộ cho nên đã bị truy đuổi không thoát ra được. Đi đâu cơ chứ? Tốt nhất phải bỏ điểm số của các ngươi xuống đi đã. Mọi người không có việc gì lại vác theo cái quần nợ thứ hạng đó làm gì, chẳng phải tự tìm phiền toái hay là sao? Chúng ta tìm được các ngươi cũng là nhờ vào cái thứ đó đó. Mục Trần nhún vai nói. Lâm Châu cũng đỏ mặt xấu hổ nói. Không sao rồi, bây giờ thứ hàng đã rơi xuống. Mục Trần nghe vậy cũng kinh ngạc, liền lấy ra viện bài. Quả nhiên, các tên Hoàng Lý Viện đã rớt khỏi top 16. Bây giờ top 16 dao động nhanh lắm. Bọn ta cả ngày nay đã bị truy đuổi, cũng đâu có điểm cộng nào đâu. Cho nên cũng nhanh chóng rớt hàng mà thôi. Một gã đội viên của Hoàng Lý Viện lên tiếng. Mục Trần gật đầu. Thời gian càng trôi đi thì số điểm của top 16 càng lúc càng tăng cao. Chỉ có những đội ngũ có mặt từ ban đầu đến giờ ở trong top 16 thì mới thực sự là những đội lợi hại. Vậy chúng ta đi thôi. Mục Trần lập tức đứng dậy. Hai đội không ai chậm chạp, cấp tốc khởi hành bay lên không. 10 tia sáng từ bên trong dãy núi hoang vắng, thình lình bắn xuyên lên trời mây, bay về hướng tây bắc. Linh lực hóa thành hồng quang phủ lấy thân hình Mục Trần. Hắn ta trầm ngâm nhìn về phía xa xa. Nửa năm trước đã vô tình phát hiện ra Đại Nhật Bất Diệt Thân ở bên trong phòng ấn hiệt, là một pháp thân vô cùng cường đại. Thế nhưng khi nghiên cứu thì hắn ta mới nhận thấy điều kiện để tu luyện nó vô cùng khó khăn. Không chỉ yêu cầu thiên tư cao vút mà còn phải kiếm được 3 loại dị bảo hỗ trợ thì mới có cơ may thành công được. Những dị bảo đó hắn ta đã từng vào Linh Chỉ Điện để đăng tìm mua, thế nhưng vẫn chẳng có một chút manh mối nào. Thậm chí hỏi tới Thái Thương Viện trưởng thì lão ta cũng không biết, mà cũng chưa bao giờ nghe nói tới mấy cái vật đó. Một là Cửu Dương Thần Chi, một loại linh chi trí dương, ánh sáng rực rỡ vô tận. Ở bên trong Cửu Dương Thần Chi có thần hóa, cường giả chi tôn cũng không dễ dàng ăn nó, chỉ có thể từ từ luyện hóa, có công hiệu rèn luyện linh lực, giúp cho linh lực của bản thân mang theo thuộc tính ánh sáng trí dương, trở nên cường hãn bá đạo. Đối với những dị bảo có thể thay đổi thuộc tính linh lực thì các vị chi tôn rất ưa thích. Do đó, nếu như nó xuất hiện, chỉ cần thông tin bị rò rỉ sẽ lập tức dấy lên một hồi đại chiến tranh đoạt. Hai là Hư Không Đại Nhật Quả, sinh ra từ hư không, hấp thu chí dương thiên địa mà sinh trưởng. Một quả hư không đại nhật nằm bên trong một cái không gian nào đó thì chẳng khác nào mặt trời của cái không gian đó, thiêu đốt cả ngàn năm mà vẫn sáng ngời không tắt. Luyện hóa nó còn có cơ hội tu luyện được Đại Nhật Thân, chính là pháp thân thứ 95 trong số 99 danh hào pháp thân. Ba là Bất Diệt Thần Diệp. Loại lá này còn thần bí hơn nữa, sinh trưởng ở trên cây Bất Diệt Thần Thụ. Tuy là một loại thực vật, nhưng Bất Diệt Thần Thụ lại có linh trí không hề thua kém con người, được xem như là một loại sinh linh. Một cây đã trưởng thành thì ngay cả cường giả chi tôn cũng không dễ chọc vào nó, huống chi là đi hái lá tinh hoa bên trên thân thể nó. Ba thứ dị bảo này trước kia chưa từng nghe thấy. Thái Thương Viện trưởng cũng bó phép, không biết phải làm như thế nào, nhưng đã cho hắn ta một manh mối nhỏ. Những thứ dị bảo ở trên thế giới khó tìm thấy, thì ở bên trong những di tích đại lục thượng cổ, nếu như có cơ duyên đủ sâu, không chừng sẽ có phúc gặp được nó. Mục Trần nhẹ thở dài, khẽ lắc đầu. Đại Nhật Bất Diệt Thân chẳng phải cứ tu luyện là sẽ tu luyện được. Chỉ việc tìm kiếm cho được ba món dị bảo kia thì đã khó hơn lên trời rồi. Thế nhưng càng khó khăn như thế thì hắn ta lại càng háo hức mong chờ. Nếu như có thể thành công tu luyện được thì chẳng biết là thực lực của hắn ta sẽ mạnh mẽ ra sao nữa. Dù rằng hắn ta bây giờ vẫn còn một khoảng khá xa thì mới có thể chân chính trở thành chí tôn được, nhưng nếu có thể chuẩn bị chu đáo trước như vậy thì cũng đỡ phải mỗi ngày trố mắt nhìn vào Đại Nhật Bất Diệt Thân mà lại không thể tu luyện được. Đến lúc đó càng gấp gáp thì sẽ càng khiến cho tà hỏa nổi lên. Mong rằng ở bên trong di tích này có thể tìm ra manh mối của một thứ nào đó. Mục Trần lẩm bẩm rồi lắc đầu tự giễu, sau đó tăng tốc bay về hướng tây bắc. Vùng đất này khá hoang vu. Khi Mục Trần đi tới nơi thì đã nửa ngày sau. Chiều tà hạ xuống, ánh đỏ âm u bao phủ cả thiên địa. Tốc độ của đoàn người nhanh chóng chậm lại, ánh mắt cảnh giác đề phòng xung quanh. Một khu rừng nguyên thủy âm u hắc ám, những tàng cây rậm rạp che kín cả không gian, nhưng lại không mang theo vẻ xanh tươi đầy sức sống, mà lại tràn ngập sự lạnh lẽo quỷ dị. Sắc thái của cái rừng cây này dễ dàng khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc. Mục Trần nhíu mắt quan sát xung quanh rồi nói: xem ra địa điểm di tích này đã bị bại lộ. Lâm Châu cẩn thận cảm ứng. Quả nhiên, không trung ở gần đó đã có vài bóng người. Vài đội ngũ đã bắt đầu xâm nhập vào rừng rậm. Xa hơn nữa thì cũng có những tiếng xé gió đang dồn dập hướng về nơi này. Hắn ta thở dài. Nếu như ngày hôm qua không bị bao vây, thì đã có khối thời gian để tìm kiếm cái chỗ này. Bây giờ, mật thì chỉ có một, mà ruồi thì lại càng lúc càng đông. Muốn giành được một chén nước cũng càng khó khăn hơn. Những đội ngũ đã có mặt ở trong khu vực này cũng nhận ra sự hiện diện của nhóm người mới tới. Tất cả đều tăng cường đề phòng. Thình lình, sắc mặt của tất cả mọi người đều khẽ biến, nghiêm trọng nhìn về phương hướng Bắc. Ở bên đó, vài dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ đang ập tới. Những tia sáng lóe lên, lướt đi nhanh như tia chớp. Là chỉ đội của Thánh Linh Viễn. Có người bất giác hô lên. Mục Trần loáng thoáng nghe thấy tiếng la đó, sắc mặt liền trở nên đằng đằng sát khí. Là chỉ đội của Thánh Linh Viễn sao? Là Cơ Huyền à? Hết chương 464. Chương 465. Tứ viện tề tụ. Những luồng hồng quang pha không lao tới, linh lực cuồn cuộn bồng bềnh trong thiên địa. Mọi người trong vùng đều tỏ ra e ngại. Thánh Linh Viện chính là linh viện có thành tích tốt nhất ở mỗi kỳ đại tái. Đội hình cử đi thật sự không tầm thường. Mục Trần lạnh lẽo quan sát những luồng hồng quang đang lao tới. Ở bên cạnh hắn ta, Lạc Ly cũng sẵn sàng, tay nắm chặt trường kiếm. Ba người kia cũng chuẩn bị đề phòng. Bắc Thương Linh Viện và Thánh Linh Viện cũng chẳng hề thân thiết gì cả. Song phương chạm trán, tất nhiên đề phòng càng nhiều càng tốt. Năm người kia dừng lại chơi không trung. Hào quang chậm rãi tan đi, hiện rõ gương mặt của năm vị nam tử. Năm bộ áo trắng, dáng người thanh thoát, ngạo khí ngút trời. Bọn họ quét mắt nhìn ra xung quanh với tư thái trường giả. Chính giữa chi đội, một gã nam tử có gương mặt khá bình thường, thân sắc lơ đãng, nhìn qua rất tầm thường. Chỉ có đôi bàn tay của hắn ta thì lại vô cùng thon thả trắng trẻo, sáng bóng như ngọc thạch, trông rất kỳ lạ. Hắn ta tiến lên trước, mà bốn người còn lại đều đứng ở phía sau. Chỉ một hành động đó đã khiến cho người khác thấy rằng hắn ta chính là đội trưởng của chi đội Thánh Linh Viện này, không phải là Cửu Huyền. Mục Trần nhìn thấy năm người vừa tới, sắc mặt cũng hòa hoãn đi, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn vào năm kẻ vừa hiện thân. Hắn ta chú ý quan sát rất kỹ gã đội trưởng. Từ trên cơ thể tên kia đang toát ra một cỗ dao động rất mạnh mẽ. Dao động này còn mạnh hơn cả Ma Hình Thiên. Là cao thủ đã vượt qua linh lực nàn rồi sao? Mục Trần nheo mắt lẩm bẩm. Quả là Thánh Linh Viện, lực lượng thật là hùng hậu. Đây chính là chi đội mạnh mẽ nhất mà hắn ta gặp được kể từ khi bước vào đại tái linh viện đến nay. Hơn nữa, bốn gã đội viên còn lại, có tới ba người cũng đã có thực lực thân thể nan. Người kém nhất hẳn là cũng đã độ qua thân thể nan nhưng thất bại. Dù vậy thì thực lực vẫn mạnh hơn thông thiên cảnh hậu kỳ. Một đội hình như thế này hoàn toàn áp đảo vượt trội những đội hình thông thường như Mục Trần. Ba người kia cũng đã phát hiện ra thực lực của đối phương. Sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Nếu phải chiến đấu với một đối thủ như thế này, không có Mục Trần và Lạc Ly, e rằng bọn họ không thể nào đỡ nổi một kích. Tương quan lực lượng của Bắc Tư Linh Viện và Thánh Linh Viện quả thật là cách biệt quá xa. Mặc dù có lý do là Bắc Tư Linh Viện thành lập trễ hơn Thánh Linh Viện rất nhiều, nhưng mà khoảng cách thì vẫn là khoảng cách. Đó chính là Hạ Hầu, một trong tứ thánh tử của Thánh Linh Viện, nghe nói đã thành công vượt qua linh lực nan. Quả nhiên là gặp phải Thánh Linh Viện, thật là phiền toái đi mà. Lâm Châu ở bên cạnh cũng thở dài. Chỉ cần sự xuất hiện của bọn họ mà mấy đội ngũ ở xung quanh lúc này đã im lặng, không ai hành động gì cả. Hiển nhiên, ai cũng đang tỏ ra rằng bọn họ chẳng đủ tư cách để tranh đoạt di tích với cái bọn người kia. Hạ Hầu sao? Mục Trần gật đầu ghi nhớ. Nghe nói trong tứ thánh tử hiện tại, Hạ Hầu và Cơ Huyền đã từng giao đấu với nhau. Lâm Châu liền nói. Vậy sao? Là ai thắng? Mục Trần liền nhíu mày hỏi. Không có ai thắng cả. Khi đó Cơ Huyền mới tiến vào Thánh Linh Viện được có nửa năm mà thôi. Tên đó thật sự là quái thai. Chỉ nửa năm tu luyện ngắn ngủi đã khiến cho Hạ Hầu không thể làm gì được hắn ta. Ta thấy có lẽ ở trong tứ thánh tử bây giờ mạnh nhất thì phải là Cơ Huyền. Nhưng mà lời như thế này thì ba tên thánh tử còn lại cũng chẳng thích nghe đâu. Lâm Châu trả lời. Mục Trần gật đầu. Cơ Huyền có thiên phú siêu tuyệt, lại còn nhận được linh lộ quan đỉnh hoàn mỹ, tu luyện càng nhanh hơn người khác. Hắn ta có thể trong nửa năm chiến với Hạ Hầu kia mà bất bại thì Mục Trần cũng có thể giải thích được. Trên bầu trời, chi đội Thánh Linh Viện kia chẳng có hành động gì khác, chỉ đang dõi mắt quan sát rừng rậm hắc ám. Bọn họ cũng cảm thấy nó có gì đó quỷ dị, do vậy nhất thời cũng không lỗ mãng hành động. Bọn họ yên lặng thì những đội ngũ khác cũng không phải xuẩn ngốc mà tiến lên trước làm tiên phong. khiến cho không khí bỗng dưng trở nên nặng nề. Thình lình lại có những tiếng xe gió từ xa xa phá vỡ bầu không khí tràn đầy áp lực. Một tiếng cười duyên từ phía xa truyền lại. Xem ra tin tức có di tích ở bên này quả nhiên là chính xác. Ngay cả Thánh Linh Viện cũng đã tới nơi này rồi. Tiếng cười duyên tràn đầy mê hoặc khiến cho không ít người đều nao nao. Ai nấy đều đưa mắt nhìn lại một luồng hồng quang đang từ trên trời cao hạ xuống một đỉnh núi, rồi hiện ra thân ảnh của một cô gái yêu kiều. Là chi đội của Vạn Hoàng Linh Viện. Sự xuất hiện của chi đội đến từ linh viện đặc biệt kia khiến cho người ta lập tức chú ý tới. Nơi đó tập hợp vô số những mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, khiến cho ba nam tử đều thèm thuồng không thôi. Đáng tiếc, Vạn Hoàng Linh Viện chẳng những không tuyển nam tử mà còn cấm nam tử lui tới. Bất chấp thiên phú của anh ta có cao tới thế nào thì cũng mặc. Cũng chỉ có vài linh viện hàng đầu tiếng tăm lừng lẫy, mượn chiêu bài giao lưu trao đổi tỷ võ thì mới có thể giúp cho đệ tử của bọn họ ghé thăm Vạn Hoàng Linh Viện trong một thoáng, hưởng thụ một chút cái cảm giác tuyệt vời ở giữa rừng hoa. Mục Trần cũng tò mò nhìn qua, chi đội của Vạn Hoàng Linh Viện này không biết có phải là do Ôn Thanh Tuyền lĩnh đội hay không nhỉ? Tầm mắt phóng lên núi, năm cô gái xinh đẹp duyên dáng, vóc người thon thả, da thịt trắng nón, chân dài tới nách, vòng eo như liễu, bộ ngực no tròn, quần áo sung sính ôm lấy những đường cong ngoại cỡ như đang muốn phá áo xông ra, khiến cho rất nhiều kẻ nhìn tới đều muốn lôi cả cỏ mắt ra. Và những đôi mắt hẹp giống như hồ ly tinh đang toát ra phong thái cuốn hút khó cưỡng lại. Có vẻ không phải là Ôn Thanh Tuyền. Mộc Trần dù rằng vẫn chưa gặp Ôn Thanh Tuyền thì vẫn có thể cảm nhận thấy những cô gái ở trước mặt quá mức yêu điệu, không phải là loại người có thể cướp được linh quan ở giữa những tuyệt thế kỳ tài bên trong linh lộ. Và lại, thực lực của cô nàng đội trưởng tuy rằng cũng khá mạnh, nhưng mà vẫn chưa chân chính vượt qua linh lực nan. Hắn ta phỏng đoán cô nàng áo đỏ này mạnh hơn Mai Hình Thiên một chút xíu, nhưng vẫn còn yếu hơn Hạ Hầu. Đúng thế, nàng ta là Đường Mị Nhi của Vạn Hoàng Linh Viện. Nàng ta cũng là đệ tử cực kỳ xuất sắc đấy. Danh tiếng mặc dù không lớn như Ôn Thanh Tuyền, nhưng mà mỗi người vẫn có một vẻ riêng. Lâm Châu hai mắt sáng rỡ, nhìn ngắm cái cô gái đang khơi gợi tà tâm của hắn ta. Mục Trần cũng gật đầu. Chi đội Vạn Hoàng Linh Viện này, xét về tổng thể thì cũng mạnh hơn đội ngũ của hắn ta rất nhiều. Ngoài Đường Mị Nhi, còn có hai đội viên cũng đã vượt qua thần thể nan. Ngay cả chi đội của Vạn Hoàng Linh Viện cũng tới đây. Nơi này thật sự là càng lúc càng náo nhiệt à. Lâm Châu trợn trắng mắt, nhìn lên trời than thở. Mục Trần thì chề môi, thần sắc khẽ động, hắn nói. Không chỉ Vạn Hoàng Linh Viện tới đâu, Võ Linh Viện cũng đã tới rồi. Hắn ta ngẩng lên nhìn ra một hướng kia. Ở bên đó đột ngột bộc phát ra dao động mãnh liệt. Vài bóng người bay lên không trung, tiếng cười sang sảng cũng vang vọng trong thiên địa. Thật đúng là náo nhiệt ha. Ngũ đại viện lại góp mặt ở chỗ này hết bốn rồi. Chẳng lẽ chiến trường quyết chiến thử nghiệm sẽ là ở đây sao? Năm người vừa tới xuất hiện trên một cây đại thụ, y phục đen tuyền. Gã đội trưởng thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn cứng như thép. Trên vai khi một thanh thiết côn hắc ám, chiến ý hừng hực ở trong mắt. Là Chu Viên của Võ Linh Viện. Tên này là một con ma cuồng chiến. Ngàn vạn lần đừng chọc tới kẻ điên đó. Dây vào thì hắn ta sẽ đuổi theo người, đánh cho tới khi nào cơ thể bất động mới thôi. Mục Trần nghe vậy cũng cười cười, đưa mắt quan sát Chu Viên. Thực lực của kẻ đó cũng ngang ngửa với Đường Mị Nhi. Lại là một đội ngũ mạnh mẽ cường hoành nữa. Bất đắc dĩ nhún vai thở dài. Không ngờ cái di tích này lại tụ họp tới tứ viện trong số ngũ đại viện. Nếu mà trước đó bọn Thanh Thiên Linh Viện không bị hắn ta đánh chạy đi mất, thì quả thật là đã chiến thử nghiệm của ngũ đại viện rồi hả? Coi bộ cái di tích này khó ăn được rồi. Lâm Châu thì méo mặt, vốn đã nắm được tiên cơ, nhưng lại bị quấy rầy khiến cho tin tức kia theo gió truyền ra. Rốt cuộc cũng chẳng biết có bao nhiêu đội ngũ nữa sẽ kéo tới đây. Hiện tại tứ đại linh viện đã xuất hiện, kẻ nào cũng là những tên khó lường. Thánh Linh Viện thì không cần nói, Vạn Hoàng Linh Viện và Võ Linh Viện chiến lực cũng chẳng kém. Còn chi đội của Mục Trần, bề ngoài thì có vẻ yếu nhất, nhưng Lâm Châu lại biết rõ cái tên đội trưởng Mục Trần kia mới là một kẻ biến thái. Lần đầu tiên hắn ta trông thấy một cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ lại châu bò tới mức đánh cho hai tên cao thủ thân thể nan gà bay chó chạy như vậy. Bốn đội tề tựu, xem ra sắp có kịch hay để xem rồi à. Hết chương 465. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.